Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bàn bạc một phen cuối cùng cũng qua đi, Lục Thiếu Du rời khỏi đình viện, chợt nhớ phải chào từ biệt phụ thân, mẫu thân. Đi Bắc Cung gia tộc sẽ tốn nhiều thời gian. Trong Phi Đình Bồn, hiện tại có Nam Thúc tọa trấn, tạm thời Lục Thiếu Du không quá lo lắng nữa. Hắn ta hơi lo Thiên Địa Minh, cũng vì lo lắng Thiên Địa Minh nên hắn muốn sớm khiến Sư Phụ Thánh Thủ Linh Tôn phục hồi. Chỉ khi Sư Phụ Thánh Thủ Linh Tôn phục hồi tu vi, thời kỳ đỉnh cao, sẽ tăng thêm một siêu cường giả cho Phi Đình Môn. Nếu sư phụ có thể thừa cơ hội đột phá bình cảnh ngày xưa thì càng tuyệt vời hơn. Trong lòng của Lục Tiêu Du lúc bây giờ luôn mong mỏi sư phụ của hắn có thể sẽ phục hồi, thậm chí là đột phá. Sau khi Lục Tiêu Du rời đi, hắn đến thăm mẫu thân của mình. Lục Tiêu Du mới tới ngoài đình viện, chưa vào trong thì một bóng dáng thướt tha đáp xuống. Mắt của hắn tập trung nhìn vào người vừa đến. Thanh âm nũng nịu đã vang lên, trở lại cũng không đi gặp ta. Thân hình thướt tha đứng cạnh Lục Thiêu Du là một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc đen như thác, đơn giản cột sau đầu, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, quần áo bao cặp mông vêu săn chắc, đôi chân dài đầy đặn, hai bên hông đeo đoạn kiếm dài nửa thước, đồ án tinh mỹ. Lục Thiêu Du nhìn nữ nhân trước mắt, tia sáng chợt lóe trong mắt, mỉm cười nói, tiểu linh sao lại đến đây? Người đến chính là Lữ Tiểu Linh. Nàng nhìn Lục Thiêu Du, mắt đầu tiểu vui mừng, sau đó chu môi. Lữ Tiểu Linh cáo kỉnh trừng Lục Thiêu Du. Người trở lại mà không gặp ta, nên ta đành tự tìm tới. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Xin lỗi, thật tình là vì ta rất bận rộn, đang định làm xong vài chuyện thật nhanh để đi thăm nàng. Ai ngờ nàng lại tới trước. Lục Thiêu Du tiến lên nắm bàn tay ngọc. Đẹp hơn trước kia nhiều đấy. Mắt sáng trợn to, nhưng trong đôi mắt khó có tia giận dữ. Bớt nói nhảm đi, ta còn chưa nguôi giận đâu. Lục Tiêu Du nhìn Lữ Tiểu Linh lại hỏi, vậy phải làm sao Tiểu Linh mới nguôi giận đây? Tiểu Linh nói đi, ta tuyệt đối sẽ làm được. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm như sợ hắn đổi ý. Nếu ta nói thì người thật sự đồng ý sao? Ngón trỏ Lục Tiêu Du gãi gãi mũi, cô đường này có âm mưu từ sớm rồi sao? Đương nhiên rồi, lão bà nói thì dĩ nhiên ta phải đồng ý. Ta thật sự có việc. Lần này đến, phụ thân ta có dặn, trong bồn có cường giả đột phá đến phút thèn chốt. Người lấy được nhiều báu vật trong Tử Phong Thâm Uyên, vừa lúc cần dùng, nên kêu ta tới chỗ của người lấy, nói là... Nói đến đây, có má của Lữ Tiểu Linh hơi hồng. Trong mắt của Lục Tiêu Du xoe tròn. Nói cái gì? Trong lòng của Lục Tiêu Du biết, nhạc phụ muốn lấy cái gì từ hắn. Lữ Tiểu Linh ngước mắt đẹp lên nói, phụ thân bảo xem như xính lễ, sau này chúng ta thành thân, không thì người đừng hòng cưới. Lữ Tiểu Linh nói xong tiếp tục bảo, nhưng đây là phụ thân của ta nói, ta không biết phụ thân muốn người được cái gì, đây không phải là ý của ta. Lục Tiêu Du gật đầu cười nói, ta biết nhạc phụ muốn gì, không sao đâu, chờ đúc về nàng hãy mang cho nhạc phụ đi. Lữ Trinh Cường, nhạc phụ còn muốn cái gì khác chứ, đương nhiên là Đế Linh Tấn Thần Đan. Lục Thiêu Du biết hết. Tuy Đế Linh Tấn Thần Đan là báu vật 100%, nhưng trong lòng Lục Thiêu Du đã sớm chừa một viên cho Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông. Phi Linh Môn của Lục Thiêu Du có thể đi tới hôm nay là nhờ Vân Dương Tông và Linh Thiền Môn giúp đỡ, cộng thêm mối quan hệ với hai phái. Hắn không định ăn mảnh một mình. Chẳng qua lần trước, các sơn môn đều có mặt, nên Lục Thiêu Du không tiện đưa ra. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc kêu lên. Thật sự sao? Ngươi đồng ý sao? Phụ thần nói với ta là rất khó có được. Lữ Tiểu Linh không ngờ Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đồng ý như vậy. Hắn ta mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Vậy tự ngươi đưa cho phụ thần đi, lần này phụ thần cũng đến đấy. Lữ Tiểu Linh lại nói, phụ thần ta đang uống rượu với phụ thân của ngươi, hình như bàn việc hôn sự của chúng ta. Cái gì? Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, rõ ràng Lữ Chính Cường nhạc phụ đến có chuẩn bị trước đây mà. Lục Thiêu Du chửi thầm, cáo ra. Trong đình viện, Lữ Chính Cường đang vui sướng uống rượu với Lục Trung, mang đình lão tổ. bên cạnh có Cực Lạc Tam Quỷ ngồi cùng, đang uống rất hăng say. Lục huynh, bà đệ muội Lục gia bây giờ đã giành chấn thiên hạ rồi. Ly này ta kính huynh. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ không ngờ có người cùng trưởng môn Linh Thiên Môn uống rượu. Lục Trùng nói, thần già quá khen, ba huynh muội còn trẻ tuổi, cần tiền bối Linh Thiên Môn, sau đó quan tâm nhiều hơn. Mặt của Lục Trung đỏ hồng, dường như uống rượu khá nhiều. Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nói, ba huynh đệ này cần người chăm sóc với lạ. Hiện tại nhắc tới bà huynh muội Lục gia, thì trên đại lục còn mấy người dám trêu chọc. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ đến tiểu thính đình viện hành lễ. Kính chào nhạc phụ, mang đình lão tổ. Lục Thiếu Du chửi thầm, lần này nhạc phụ Lữ Chính Cường xuống tay hơn nhạc phụ Vân Kiêu Thiên, chắc chắn luôn nhắm nhe đến đế linh tấn thần đan trong tay của hắn. Lữ Chính Cường mỉm cười nói, Thiếu Du, mau lại đây uống vài ly với ta và phụ thân của ngươi. Lục Thiếu Du đang định ngồi xuống, nhạc phụ và mang linh đảo tổ đều đến đây. Lẽ tất nhiên, Lục Thiếu Du phải uống cùng với được. Ngoài đình viện, giọng của Hoàng Bác Nhiên vội vàng truyền đến. Bẩm báo trưởng môn. Lục Thiếu Du xoay người hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nếu việc bình thường thì không cần Hoàng Bác Nhiên đích thần đến bẩm báo. Thánh thủ Linh Tồn nói, trưởng môn là Vân Dương Tông Tông Chủ, yêu thú nhạc phụ Vân Tông Chủ, trưởng môn sư phụ Vũ Ngọc Tiền trưởng lão cùng đến, Bạch Cung Phụng, Hoa Đường Chủ đều đích thần nghênh tiếp. Nghe bà chữ Vân Khiếu Thiên thì mắt của Lữ Chính Cường lóe tia sáng. Lão Hồ Ly cũng đến rồi sao? Không biết hai người này có mâu thuẫn gì? Trên đại lục không nghe tin đồn vì lý do gì mà hai người xích mích. Mỗi lần gặp mặt riêng bắt đầu luôn là đánh nhau. Lục Thiếu Du nói với Lữ Chính Cường, nhạc phụ, ta đi nghênh tiếp trước, sẽ quay lại ngay. Trong lòng của Lục Thiếu Du suy tư, có nên để hai người nhạc phụ gặp mặt không? Lỡ đụng mặt rồi đánh nhau thì khó coi. Trong mắt của Lữ Chính Cường xoay tròn, cùng nhau đi, ta muốn xem lão hồ ly này có chuyện gì. Trong lòng của Lữ Chính Cường có tật giật mình thì đương nhiên nghĩ người khác cũng như vậy. Bên ngoài Phi Linh Bôn cực kỳ náo nhiệt, Vân Dương Tông Tông Chủ và trưởng môn sư phụ đã đến. Đệ tử Phi Linh Bôn không dám chậm trễ. Quý tiên tử Bạch Oánh, đích thần nghênh tiếp, huynh bội Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cũng có mặt ở đó. Trong đám đông, Vũ Ngọc Tiến mang theo vài đệ tử thân truyền chạy dạy bảo, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mấy đệ tử không dám cãi lại, cúi đầu liếc trộm xung quanh. Các đệ tử biết Phi Linh Bôn là của Lục Thiếu Du sư huynh. Bây giờ nhắc đến vị sư huynh này là toàn đại lục đều biết. Trên đỉnh Địa Long, Vân Dương Tông gần đây tạc tượng Lục Thiếu Du sư huynh. Đó là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất Vân Dương Tông từ xưa đến nay, khiến tất cả các đệ tử Vân Dương Tông trông thấy phong tượng. Nhớ đến Vân Dương Tông từng đào tạo ra một đệ tử cường đại như vậy, đủ cảnh cáo những thiên tài Vân Dương Tông đừng có tự mãn. So với Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du thì thiên phú của bọn họ không đáng là gì. Lục Tiêu Du tiến lên nghênh tiếp, từ xa tới nguyên tiểu thính, gồm có sư phụ Vũ Ngọc Tiền, sư nương Tạ Trường Lão, một chút cường giả Vân Dương Tông, Chiến Đào Quất Đào Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Ba Đào Long Tam đều có mặt ở đó. Kính chào nhạc phụ, đệ tử xin chào sư phụ, sư nương. Xem trận thế này khiến Lục Thiếu Du cười khổ, thầm mắng nhạc phụ Vân Khiếu Thiên quả nhiên không tốt lành gì, 100% đến cũng vì đế đình tấn thần đan. Sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng bị Vân Khiếu Thiên kéo đến, chỉ vì để Lục Thiếu Du không thể từ chối. Cộng thêm ba người Chiến Đạo Quất Đào Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Ba Đào Lòng Tam nhắc nhở Lục Thiếu Du đừng quên Vân Dương Tông. Thấy Lục Thiếu Du đi ra, Vũ Ngọc Tiền rất vui vẻ, đuôi răn dạy mấy đệ tử sau lưng. Đừng có đa lễ, mau để sư phụ nhìn xem. Nhiều năm sư phụ không gặp ngươi, tiểu tử này không thèm đi thăm sư phụ. Lục Thiếu Du nghe thế thì nói, sư phụ xin tha lỗi, nếu đệ tử có rảnh, chắc chắn sẽ trở lại thăm sư phụ mà. Tuy vị sư phụ này thực lực không giỏi, nhưng trong lòng Lục Thiếu Du, xem Vũ Ngọc Tiền như tất cả sư phụ khác, tràn ngập sự kính trọng. Lúc trên Vân Dương Tông, thì vị sư phụ này bao che nhất, quan tâm Lục Thiếu Du nhất, làm sao hắn có thể quên được. Mấy đệ tử sau lưng Vũ Ngọc Tiền lần đầu tiên trông thấy Lục Thiếu Du. Đây là Lục Thiếu Du sư huynh sao? Nhưng người áo xanh trước mắt hơi khác với trên đỉnh Địa Long. Pho tượng trên đỉnh Địa Long là pho tượng điêu khắc mặc áo giáp vàng, tay cầm đao to màu máu, rất uy nghiêm bá đạo. Nhưng từ đường nét khuôn mặt Lục Thiếu Du thì giống như bức tượng. Các đệ tử vội hành lễ, kính chào Lục sư huynh. Vũ Ngọc Tiễn nói, Thiêu Du, đây là mấy đệ tử sư phụ mới nhận gần đây, thiên phú cũng tạm được. Nếu người có rảnh, nhớ chỉ điểm bọn họ một chút. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, đứng lên đi, không cần đà lễ. Sư phụ thu mấy đệ tử này tạm được, nhưng Lục Thiêu Du hơi lo, có khi nào bị làm hỏng trong tay sư phụ không? Tuy nhiên có sư nương thì đỡ hơn một chút. Có lẽ vì sư nương nên Vân Dương Tông mới để sư phụ nhận mấy đệ tử trẻ thiền phú khá này. Lục Trung đến trước mặt Vũ Ngọc Tiền cùng kính hành lễ, xin kính chào sư phụ. Điều này không sửa đổi được, phụ tử chung một sư phụ là việc lớn lên ở trên Vườn Dương Tông bây giờ. Vân Khiếu Thiên, người đến đây làm gì? Lữ Chính Cường, người có thể đến thì tại sao ta không đến được? Ta không quan tâm người đến hay không, nhưng người cố tình đến ngày lúc ta ở đây là có ý gì? Sao ta biết người đến được? Nếu biết có người thì ta cũng không đến rồi. Vân Khiếu Thiên, người nói vậy là có ý gì? Muốn đánh nhau có phải không? Đánh thì đánh, ta sợ người chắc. Lúc này trong đám người Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường vừa thấy mặt liền cãi nhau, xem bộ là muốn đánh lộn. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ nói, hai vị nhạc phụ. Lục Thiêu Du tiến lên ngăn chính giữa, không thể để hai vị nhạc phụ đánh một trận trong Phi Linh Bồn được. Lục Thiêu Du khó khăn lắm mới ngăn hai người lại được. Lữ Tiểu Linh kéo Lữ Chính Cường, Lục Trung kéo Vân Khiếu Thiên ra đình viện sau núi. Hai người thấy là Lan Thị thì trở nên khách sáo. Hai người không đánh nhau được đành bỏ qua. Thừa dịp Lục Thiêu Du cũng có mặt liên bàn việc chính. Sơn Bồn đều nhận được một số tin tức liên quan Thiên Địa Minh. Trừ biết Thiên Địa Minh tụ hội một lần ở Tiên Kiếm Môn ra, không có tin tức gì khác. Tất cả rất là bình tĩnh. Loại bình tĩnh này làm lòng Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường hơi bất an, nhưng không thể nhìn ra Thiên Địa Minh muốn làm cái quỷ gì, âm thầm sắp xếp điều gì. Nên bây giờ trong Đế Đạo Minh đành hết sức cẩn thận mà đề phòng. Khi việc chính qua đi, Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên lại cãi nhau tiếp. Hai người đánh không được thì co ke uống rượu, không ai chịu thua. Cộng thêm Băng Mộc Tôn Giả, Sát Phá Quân vốn rất quen thuộc nhau. Sát Phá Quân là cao thủ trong rượu, uống mãi không dứt, càng uống càng nhiều. Cuối cùng Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hòa Lão Quỷ, Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng bị kéo tới. Trong đình viện càng ngày càng náo nhiệt, may mắn Phi Đình Bồn tồn có rượu ngon khá nhiều, nên đủ cho mọi người uống. Lục Tiêu Du chỉ biết ngồi một bên. Hắn ta cùng với Lữ Tiểu Linh trốn trong góc, tránh khỏi góp vui, lại không tiện rời đi. Không biết uống được bao nhiêu rượu, Lữ Chính Cường cạn một ly xong, nhìn ly rượu trong tay, nói với Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên, ta thật muốn dạy cho ngươi một bài học. Nếu không tại ngươi, thì Vân Thường sẽ không chết. Lục Trương, ta không nên rút lui. Vân Khiếu Thiên trừng Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường vớ vẩn. Lục Trương, Vân Thường vốn chọn ta rồi, không liên quan gì đến ngươi. Lữ Chính Cường khẽ thở dài. Nhưng Vân Thường vẫn là xa ta. Lữ Chính Cường đứng dậy đập mạnh bàn giận trừng Vân Khiếu Thiên. Ngươi đúng là đồ khốn. Lúc đó ngươi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Vân Thường cả đời. Trong cơn giận chứa nhiều sự bất đắc dĩ. Hốc mắt của Vân Khiếu Thiên đỏ ngầu ướt nước, đôi mắt chất chứa nhiều bất đắc dĩ, lại nói, đúng là ta không chăm sóc tốt cho Vân Thường. Ta đã định cùng Vân Thường để nàng không cô đơn trên đường hoàng tuyển, nhưng Hồng Lăng mới được sinh ra. Vân Thường dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho Hồng Lăng, ta phải cố gắng sống. Lữ Chính Cường nói, lúc biết tin Vân Thường lìa đời, ta hận không thể lên Vân Dương Tông giết ngươi. Vân Khiếu Thiên liếc Lữ Chính Cường. Tự ta cũng muốn chết rồi, không cần ngươi phải giết. Nếu có thể chết thì ta đã sớm chết đi. Nhưng bây giờ ta có thể chết. Hồng Lăng đã trưởng thành, tìm được chỗ nương tựa, không làm cho ta lo lắng cái gì nữa. Nếu ngươi muốn ra tay thì làm ngay bây giờ đi. Miễn cho ta hối hận thì ngươi không có bản lĩnh giết được ta đâu. Dựa vào lời ra, hốc mắt của Vân Khiếu Thiên ngấn lệ. Lữ Chính Cường giơ tay lên. Ngươi tưởng ta không dám sao? Lữ Chính Cường giơ tay lên, linh lực mỏng manh nổi lên trong lòng bàn tay. Lục Trung biến sắc mặt nói, thần gia. Lục Trung định đứng dậy, nhưng bị Lục Thiêu Du kéo lại ngay, ra hiệu phụ thân đừng vội. Lữ Tiểu Linh tính kéo lại phụ thân, nhưng cũng bị Lục Thiêu Du kiềm giữ. Lục Thiêu Du nhìn hai nhạc phụ của mình, hắn lờ mờ hiểu tại sao mỗi lần hai người gặp mặt sẽ đánh nhau như vậy. Có lẽ liên quan tới mẫu thân của Hồng Lăng. Mẫu thân của Hồng Lăng tên là Độc Cô Vân Thường. Vân Khiếu Thiên không để ý đến Lữ Chính Cường, tiếp tục tự uống rượu. Ra tay đi, tiễn ta một đoạn đường, để ta sớm gặp lại Vân Thường trốn Hoàng Tuyển cũng tốt, để ta từng nhớ nhung mỗi ngày. Dù sao, hiện tại ta không còn gì vướng bận. Ta cũng đang muốn gặp nàng thật sớm đây. Lữ Chính Cường nhìn Vân Khiếu Thiên. Người... Bàn tay nhấn nhá giơ cao, rồi bất đắc dĩ buông xuống. Vân Khiếu Thiên nhìn Lữ Chính Cường. Sao lại không giết ta? Tiễn ta đi gặp Vân Thường không tốt sao? Lữ Chính Cường trừng Vân Khiếu Thiên. Ta không cho người như ý. Ta muốn người mỗi ngày nhớ nhung. Ai cho người lúc trước giành giật với ta? Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Lúc trước ta không hề giành với ngươi. Vân Thường không nhìn trúng ngươi. Trong lòng của nàng không chỉ có một mình ta. Bóng hình thướt tha xinh đẹp hiện ra trong đầu Vân Khiếu Thiên. Lữ Chính Cường bây giờ mới nói. Nhảm nhí, rõ ràng là Vân Thường thầm thích ta, nhưng bị người vô sỉ mạnh mẽ cướp Vân Thường của ta. Chỉ có Vân Thường ngây thơ mới tin tưởng cáo giả nhà ngươi. Sát Pha Quân nhìn hai người, nâng ly nói. Được rồi, hai người còn tranh tranh cái gì? Người đã chết. Nếu Vân Thường biết hiện tại, các người như vậy sẽ không vui. Nào, uống rượu đi. Được, uống rượu nào. Lữ Chính Cường hét lớn. Vân Khiếu Thiên, nếu hôm nay người uống thắng ta, thì ta bỏ qua chuyện Vân Thường. Vân Khiếu Thiên nói, vớ va vớ vẩn, Vân Thường liên quan gì đến ngươi? Nhưng uống rượu chắc chắn người không uống lại ta. Lúc trước, nếu người không nhờ say, thì ta và Vân Thường đã không đi cùng nhau. Bây giờ Lữ Chính Cường mới biết vụ việc, kinh ngạc chất vấn trợn to mắt bốc lửa giận. Nhìn xem, đồ vô sỉ nhà ngươi, ta biết ngay ngươi vô sỉ, thừa dịp ta uống say đã cưỡng bức Vân Thường của ta. Rốt cuộc, người cũng thừa nhận rồi. Vân Kiêu Thiền nói chất chứa sự đắc ý. Ta và Vân Thường là yêu thương nhau. Ngươi tự mình đa tình. Nếu không phải bị người quấy rầy, thì ta và Vân Thường đã sớm bên nhau rồi. Lữ Chính Cường hùng tận trừng Vân Khiếu Thiên. Lão hồ ly vô sỉ. Hôm nay phải cho ngươi say gục ngã. Vân Kiêu Thiền nói. Uống thì uống. Ta sợ người chắc. Ai thua là con rùa. Thời gian bất giác trời đã vào đêm. Màn đêm bao phủ khung trời. Dưới vòm trời treo sương trắng mênh mang, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sâu trong Phi Linh Sơn Mạch, ngẫu nhiên có mấy tiếng yêu thú hú. Ngoài đình viện, Lục Tiêu Du nhẹ nhàng kéo Lữ Tiểu Linh ra bên ngoài. Thiêu Du, phụ thân ta và phụ thân của Hồng Lăng Tỷ sẽ không sao đó chứ? Lục Tiêu Du mỉm cười nói, yên tâm đi, không sao đâu. Lục Tiêu Du lờ mờ đoán ra mâu thuẫn giữa hai nhạc phụ, phòng chừng không có chuyện gì lớn. Mặt sáng lấp lánh, Lữ Tiểu Linh đoán được điều gì? Vậy thì tốt, ta nghe có vẻ phụ thân ta và mẫu thân của Hồng Lăng Tỷ có quen nhau. Lữ Tiểu Linh chưa từng nghe phụ thân nhắc đến việc này. Lục Thiêu Du nói, Tiểu Linh nhất đừng cho nhạc mẫu biết, không thể nói một lời. Lục Thiêu Du không biết quá khứ thế nào, không biết nhạc mẫu Lư Không Mỹ Vi có biết hay không, nhưng tốt nhất là đừng đề cập tới. Lỡ như nhạc mẫu Lư Không Mỹ Vi không biết gì, thì nhạc phụ xui rồi. Dù nhạc mẫu biết chuyện, nhưng tốt nhất là đừng nói ra. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiêu Du. Không ngờ, người biết suy nghĩ cho phụ thần ta như vậy. Yên tâm, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lục Thiêu Du cười tà. Biết thì tốt, ta hoàn toàn suy nghĩ cho phụ thần của nàng. Những chuyện này đương nhiên, Lục Thiêu Du phải giúp đỡ cho nhạc phụ. Dù là người không quen biết, làm nam giới đều phải vươn tay ra giúp. Nam nhân, ai không có chút điểm khó xử như vậy. Giúp người chưa biết chừng ngày sau có người giúp lại mình chuyện khác. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiêu Du, mặt sáng lấp lánh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Người cười gian như vậy, nói thật với ta đi, có phải gần đây ở bên ngoài trêu hái, hoa ngắt cỏ không hả? Mắt của Lục Thiêu Du lóe tia sáng, cắn chặt răng mà chối. Cái đó không có, thật sự mà. Lục Thiêu Du thầm than, không biết làm tình có tính không. Trước kia, vụ Lăng Thanh Tuyển nữa chứ. Không thể nói mấy chuyện này cho Lữ Tiểu Linh nghe. Nếu nói ra thì hắn tan đời, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lữ Tiểu Linh rầu môi. Vậy mới được. Lữ Tiểu Linh hôn lên mặt của Lục Thiêu Du, hai tay choàng cổ hắn. Nói đi, có nhớ ta không? Lục Thiêu Du ngước mắt nhìn mé bên. Ai, ra đi. Một thân hình hơi mập đi ra. Kính chào nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi. Thấy ẩm quỷ, mặt của Lữ Tiểu Linh đỏ hồng, vội thả Lục Thiêu Du ra, ngại ngùng núp sau lưng hắn. Lục Thiêu Du trừng ẩm quỷ. Ẩm quỷ, người chạy ra đây làm cái gì? Ba tên này mới rồi còn ở bên trong uống rượu. Âm quỷ cố ý đến tìm, nhìn nữ tiểu linh sau lưng Lục Thiêu Du, mặt xoay tròn bi hiểm nói, nhị thiếu gia qua đây, ta có đồ tốt cho thiếu gia đây. Lục Thiêu Du ngần ngừ một chút, cuối cùng đến gần âm quỷ, bực tức trưởng lão. Có chuyện gì? Nói đi. Âm quỷ lặng lẽ đưa cho Lục Thiêu Du một bình ngọc. Nhị thiếu gia cầm thứ này đi, là đồ tốt đấy. Đây là cái gì? Lục Thiêu Du mở bình ngọc ra, bên trong có nhiều viên thuốc màu lam nhỏ, tỏa mùi thơm ngát. Âm quỷ nói, nhị thiếu gia, cái này gọi là âm dương vân vũ đan, thứ tốt trợ hứng cho nhị thiếu gia và nhị thiếu nãi nãi. Ta tìm người luyện chế ra tình phẩm, giá trị liên thành, không có bất cứ tác dụng phụ gì. Lục Thiêu Du ngẩn ra, xuân dược phải không? Lục Thiêu Du nhìn âm quỷ chăm chăm, tức giận nói, người cho rằng nhị thiếu gia ta đây còn trẻ tuổi mà đã không được sao? Âm quỷ vội giải thích rằng, nhị thiếu gia hiểu lầm rồi, đây tuyệt đối không phải là xuân dược. Lục Thiêu Du hỏi, vậy đây là cái gì? Chuẩn đế nói, âm dương vần vũ đan là rượu phẩm mây mưa, sau khi dùng sẽ khiến hai người dục tiền dục tử, đặc biệt cho nữ nhân dùng sẽ kích phát ra mặt quyến rũ, dụ dỗ nhất của nữ giới. Người bình thường ngại ngùng làm dùng âm dương vần vũ đan xong không còn e thẹn gì nữa. Tóm lại, dùng nó rồi nhị thiếu gia sẽ biết hiệu dụng của nó ngay. Lục Thiêu Du xoe tròn mắt lườm âm quỷ. Tinh thần quan sát bốn phía, Lục Thiêu Du đảo trong mắt hỏi, người khẳng định thứ này không có tác dụng phụ sao? Âm quỷ bảo đảm, tuyệt đối không có, ta từng thử vô số lần, nhưng về sau ba huynh đệ chúng ta định cẩn thận chăm chỉ tu luyện nên không cần dùng nó, tặng cho nhị thiếu gia vừa lúc dùng. Lục Thiêu Du làm bộ tức giận trừng âm quỷ, hay cho âm quỷ nhà ngươi, trên người mang theo tà vật thế này, ta không tha cho ngươi được, ta sẽ tịch thu thứ này, hôm khác sẽ tính sổ với người sau, lùi xuống đi. Âm quỷ là ai chứ? Là cáo già, biết điều lùi xuống ngay. Đa tạ nhị thiếu gia, ta đi đây. Thế âm quỷ lập tức rời đi, Lữ Tiểu Linh đến bên cạnh Lục Thiêu Du, nghi hoặc hỏi. Thiêu Du, âm quỷ mới cho người cái gì vậy? Lục Thiêu Du xoe tròn mắt, cất âm dương vần vụ đàn vào chữ vật giới chỉ. Không có gì, chúng ta về trước thôi. Có má của Lữ Tiểu Linh ửng đỏ, hiểu ý của Lục Thiêu Du nói trở ngại làm gì. Còn nhóm phụ thân ta thì sao? Lục Thiêu Du nói, yên tâm, ta đã sắp xếp đệ tử trông chừng bọn họ rồi, không sao đâu. Vậy thì được rồi. Lữ Tiểu Linh kéo tay Lục Thiêu Du cười thần thiết nói, Thiêu Du, ta nói một chuyện cho ngươi hay. Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi, có chuyện gì? Lục Thiêu Du chậm rãi đi hướng đỉnh viện sau núi. Lữ Tiểu Linh đỏ mặt ngập ngừng nói, hôm qua mẫu thần nói với ta, khi nào chúng ta thành thân, mẫu thần muốn... Lục Thiêu Du hiểu ý mỉm cười nói, mẫu thần nàng muốn cái gì? Lữ Tiểu Linh điếc xéo Lục Thiêu Du, người biết rõ còn giả vợ không biết, dĩ nhiên là mẫu thần muốn ôm tôn tử. Lục Thiêu Du nghiêm nghị dừng bước nhìn thẳng Lữ Tiểu Linh, chuyện ôm tôn tử không cấp được, chủ yếu vào xem quá trình chế tạo. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc hỏi, quá trình chế tạo gì? Lữ Tiểu Linh thấy ánh mắt của Lục Thiêu Du xấu xa, liền hiểu ra, mặt đỏ au, nũng nịu nói, đồ háo sắc, người nói cái gì vậy? Lữ Tiểu Linh nói xong, đuổi theo Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cười gian, đã biến mất tại chỗ. Lát sau, trong đình viện sau núi, Lục Thiêu Du ôm chặt nữ nhân trong ngực, nhìn chăm chú mái tóc đen dài, mùi thơm nước mũi. Lục Thiêu Du thầm áy náy thì thào, Tiểu Linh, đợi khi nào ta hết bận chuyện thiên địa minh, thì chúng ta thành thân đi, nàng có chịu không? Mặt đẹp hấp háy, Lữ Tiểu Linh nhẹ gật đầu tựa vào ngực Lục Thiêu Du. Muốn thành thân thì ngươi phải hỏi Vu Song Hồng Lang Tỷ trước, ta thì không thành vấn đề. Lục Thiêu Du kiềm lòng không được, khẽ hôn vành tai trắng mềm, hai tay vuốt ve thân hình lình lùng nhấp nhô. Người Lữ Tiểu Linh run rẩy ngước lên trừng Lục Thiêu Du, mặt mông lung, không cho sờ lung tung. Lục Thiêu Du nhìn chăm chú khuôn mặt tỉnh xảo, tim đập nhanh, lửa từ dưới thân chạy tận tới tim. Nàng nói không cho đụng, liền không cho đụng thì rất mất mặt. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần dưới cái mũi nhỏ xinh, hẳn là đôi môi hồng đầy đặn, hấp dẫn Lục Thiêu Du, bờ môi đè lên môi đỏ dụ dỗ vô cùng. Lữ Tiểu Linh chưa nói hết câu, cũng không nói nên lời, nàng chẳng chút dãy giụa, ngược lại hòa cùng, thân thể hai người run nhẹ. Chỉ một lát sau, trong phòng đã tràn đầy xuân ý. Đêm từ từ trôi qua, trăng sáng trên trời rời hướng tây, phương đông dần trắng. Trong Phi Linh Sơn Mạch, dãy núi đổ bóng ló ra trên trời màu xanh đậm, vạn vật dưới đất tỉnh lại trong sớm mai. Dải mây tía dâng lên, ánh nắng từ dãy núi xuyên qua từng đốm sáng vàng nhiều màu. Trên ngọn núi chiếu từng lũ sáng màu tím, trong suốt, màu vàng nhàn nhạt. Sáng sớm, trời chưa sáng, Lục Thiên Du đã vào đình viện, nơi sư phụ Vũ Ngọc Tiền nghỉ chân, ra một chữ vật giới chỉ cho. Sư phụ, trong này có chút đan dược, sư phụ hãy uống đi, sẽ trợ giúp nhiều cho tu vi của sư phụ. Lục Thiên Du, người cho sư phụ đan dược đã đủ rồi, thiên phú của sư phụ có hạn, không có ích gì đâu. Vũ Ngọc Tiền nhìn đệ tử trước mắt, lòng tràn đầy sự vui mừng và thỏa mãn. Mấy năm nay, bị đệ tử này cưỡng ép rót đan dược, khiến đã đột phá lên đẳng cấp vũ xuất. Lục Thiên Du nói, sư phụ, đệ tử không thiếu mấy đan dược này, đây là tấm lòng của đệ tử. Ngoài ra, sư đệ sư muội tới, trong này có chút quà gặp mặt, làm phiền sư phụ phát cho bọn họ, để cho bọn họ chăm chỉ tu luyện, tranh thủ một góc đứng cho mạch chúng ta trong Vân Dương Tông. Bên trong có vũ linh khí hoàng giai, nếu ai tiền phú khá thì cho người đó. Vũ Ngọc Tiên mỉm cười cất chữ vật giới chỉ rồi nói, vậy thì được rồi, sư phụ không khách sáo với người nữa. Vũ Ngọc Tiên nhìn Lục Thiếu Du, sư phụ, ta không có bản lĩnh gì, người có chuyện gì thì sư phụ cũng không giúp được, chỉ có thể nói nhiều vài câu với ngươi. Dù làm gì cũng nên hết sức cẩn thận, đừng mạo hiểm một mình, có biết chưa? Dù sau này gặp chuyện gì, chỉ cần việc nào sư phụ giúp được một chút, thì cái mạng già này chắc chắn sẽ che trước mặt của ngươi. Lục Thiếu Du nghe vậy gật đầu nói, đệ tử biết sư phụ rất là thương đệ tử sẽ chăm sóc tốt cho mình. Lát sau, trong một tòa đình viện gần đó, khi Lục Thiếu Du vào đình viện, thì Vân Khiếu Thiên, Lữ Trinh Cường đang ngồi, hai người còn bốc mùi rượu, dường như hôm qua uống khá nhiều. Lục Thiếu Du nói thẳng, hai vị nhạc phụ, thứ này là tiểu tế xin hiếu kính, hai vị nhạc phụ đừng khách sáo, hãy nhận lấy. Lục Thiên Du trực tiếp đặt hai hộp ngọc tới trước mặt Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên. Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên mở hộp ngọc ra, ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Đế Linh Tấn Thần Đan. Hai người ở trong Tử Vong Thâm Uyên, có mấy Đế Linh Tấn Thần Đan đã nhìn thấy. Giờ nhìn nó thì vội cất vào trữ vật giới chỉ của mình, nhưng sợ Lục Thiên Du sẽ đổi ý. Vân Khiếu Thiên cười xòa nói, Thiếu Du, vậy ta sẽ không khách sáo với ngươi. Không cần mở miệng, đã có Đế Linh Tấn Thần Đan, trong bụng của Vân Khiếu Thiên cười như nở hoa. Lữ Chính Cường cười nói, Thiếu Du, vậy ta cũng không khách sáo với người nữa. Linh Thiên Bồn ta có cường giả đang cần thứ này đột phá, có Đế Linh Tấn Thần Đan thì cơ hội sẽ lớn lên nhiều. Lục Thiếu Du nói với hai người, hai vị nhạc phụ, tiểu tử phải đi Bắc Cung gia tộc một chuyến ngay. Ước chừng cần một đoạn thời gian, nhưng sẽ không lâu, chỉ không biết có bị thứ gì làm chậm trễ hơn không. Vì vậy trong thời gian ngắn này, Đế Đạo Minh cần dựa vào hai vị bỏ sức nhiều, đặc biệt cảnh giác Tiền Địa Minh sẽ âm thầm làm chuyện gì đó. Lữ Chính Cường mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, Đế Đạo Minh không phải ăn chay, huống chi gần nhất Tiền Địa Minh liên tiếp gặp phải tổn hại nặng, sợ đã không dám hành động lỗ mãng nữa. Nghe nói Lục Thiêu Du định đi Bắc Cung gia tộc, Vân Khiêu Thiên kinh ngạc hỏi, người đi Bắc Cung gia tộc có chuyện gì sao? Lục Thiên Du không tiện nói thật cho hai người biết, không phải không tin tưởng mà chỉ vì không tiện. Lục Thiên Du nói, đi làm chút chuyện mà thôi, chắc sẽ không có vấn đề lớn đâu. Vân Kiêu Thiên trầm ngầm nói, Bắc Cung gia tộc có Vô Song ở, nhưng hiện tại chắc Vô Song còn trong thần điện, không biết đã trở lại Bắc Cung gia chưa. Dù thế nào thì Lục gia ngươi có ơn với Bắc Cung gia tộc, quan hệ giữa ngươi và Vô Song nữa, dù Bắc Cung gia tộc không thừa nhận cũng không được. Sẽ không có nguy hiểm gì lớn đâu. Vân Kiêu Thiên bây giờ tạm dừng một lúc nhìn Lục Thiếu Du. Nhưng ngươi cần cẩn thận một chút đấy. Lần trước, bản thân của ngươi đánh bại Bắc Cung Ngọc, làm cho Bắc Cung gia tộc mất hết mặt mũi. Ngươi lại đi Bắc Cung gia, e rằng nguy hiểm lớn thì không có. Nhưng vì mặt mũi, chưa biết chừng có người của Bắc Cung gia tộc muốn làm khó dễ ngươi một phen. Ngươi hãy phải cẩn thận. Lục Thiếu Du cười khổ nói, tiểu tế biết rồi à. Nếu có người Bắc Cung gia tộc cố ý muốn khó xử, thì Lục Thiếu Du đành chịu, bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Bằng người tán gẫu không lâu sau, Lục Thiếu Du xin phép rời đi, hắn muốn nhanh chóng xuất phát đi Bắc Cung gia tộc, không muốn chậm trễ quá lâu. Vân Khiêu Thiên, Lữ Trinh Cường đến vì Đế Linh Tấn Thần Đan, khi có được rồi thì không ở lại đâu, định đi ngày hôm nay. Một canh giờ sau, Lục Thiếu Du từ biệt mọi người, biết sư phụ lại định đi Lục Kinh Vân tiểu tả ma khó chịu, nhưng cũng hết cách, một mình giận dỗi trong góc nhà. Lần này, Lục Thiên Du đi bắt cùng gia tộc, trên người gồm 9 hùng quý, ngọc giản cứu mạng sư bá tặng. Hắn định đi một mình. Vì đề phòng tiên địa minh, nên Lục Thiên Du không muốn mang theo các cường giả Cực Lạc Tam Quỷ, Lục Tâm Đồng, Dường Quá. Trùng hợp Lục Tâm Đồng cần bế quan tu luyện trong lúc này. Nhưng Lục Tâm Đồng lại không yên tâm, yêu cầu cho 3 người Cực Lạc Tam Quỷ đi theo hầu. Cực Lạc Tam Quỷ nghe nói được cùng nhị thiếu gia đi Lục đại nhân hoàng tộc bắc cùng gia tộc thì rất ngạc nhiên, vô cùng hưng phấn. Nam Tung cũng đồng ý việc để cho Cực Lạc Tam Quỷ đi cùng. Dù sao lần trước giữa đường, bọn họ bị đảo Khôn Dương cướp giết. Để Cực Lạc Tam Quỷ đi theo, có người chiếu ứng yên tâm hơn. Lục Thiên Dụ bất đắc sĩ đành mang theo Cực Lạc Tam Quỷ. Nếu đến bắc cùng gia tộc thuận lợi, thì sẽ không mất bao nhiêu lâu thời gian. Chuyện khác thì Lục Thiêu Du khá yên tâm, chắc chắn tiền địa mình sẽ lén dở trò, nhưng tính sao thì cũng không hành động quá nhanh được. Phi Linh Bồn con Nam Thúc, Kim Huyền, đám cường giả ở đây, nên đảo mình có 2 vị nhạc phụ quản lý, Đồng Hải có Lạc Kiến Hồng, nên Lục Thiêu Du không quá lo lắng. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh bay lên, cắt vỡ không gian, thân hình khổng lồ biến mất trong tầng mây, nhiều cặp mắt dám rời đất, bây giờ chỉ có thể nhìn đưa tiễn. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, 3 người lệ quỷ chất chứa mong chờ hỏi. Nhị thiếu gia, chúng ta đi bắc cùng gia tộc ngay bây giờ sao? Tuy là cường giả đáng sợ, thực lực vũ tôn cửu trọng, nhưng bọn họ mang lòng kính sợ, cảm giác bí ẩn về Lục đại nhân hoàng tộc. Lần này có thể đi bắc cùng gia tộc, Cực Lạc Tam Quỷ rất hưng phấn. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thiền địa các trước rồi mới đến bắc cùng gia tộc. Lục Thiêu Du biết địa khái, vị trí của bắc cùng gia tộc, nhưng muốn có địa chỉ cụ thể thì phải đi tiên địa các mà hỏi. Lần trước tin tức Lục Vô Song là tiên địa các và bắc cung gia tộc liên lạc. Lục Thiên Du cho rằng chắc chắn tiên địa các có địa chỉ, nhưng đồng ý nói vì hắn hay không thì cũng hên xui lắm. Mắt của lệ quỷ xoay tròn ngập ngừng rồi cuối cùng mở miệng hỏi. Nhị thiếu gia, ta nghe nói người và bắc cung Vô Song đại tiểu thư bắc cung gia tộc có hôn ước, có chuyện này hay không? Lục Thiên Du mỉm cười mặc nhận. Tin tức của các người rất nhanh nhạy đấy. Thời gian ngắn ở chung với Cực Lạc Tam Quỷ khiến cho Lục Thiêu Du hiểu biết chút ít về Tam Quỷ này. Tam Quỷ không phải loại tội ác tày trời xấu xa hết thuốc chữa. 3 người vốn là tán tu, mặt ngoài làm việc hơi độc ác tàn nhẫn, tu đoạn ác ồn một chút, nhưng so với người trong đại môn đại phái, mặt ngoài thế này lén lén nhìn thì còn hơn Tam Quỷ. Cực Lạc Tam Quỷ tốt hơn bọn họ nhiều. Âm Quỷ tò mò hỏi, nghe nói nhị thiếu gia và đại tiểu thư Độc Cô Cảnh Văn của nhị thiếu gia cũng có quan hệ sâu xa, có phải không? Lục Thiêu Du lại gật đầu. Lệ quỷ, xương quỷ, âm quỷ liếc nhìn. Trời ơi, nhị thiếu gia đúng là không phải người bình thường. Nhị thiếu gia có hôn ước với đại tiểu thư Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Bắc Cùng gia tộc, Độc Cô gia tộc. 3 người toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Người bình thường có thể kết thân với Sơn Môn như Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đã là việc lớn ghê gớm. Nhị thiếu gia cùng lúc kết hôn 4 đặc biệt, bao gồm Độc Cô gia, Bắc Cùng gia, hỏi sao Tam Quỷ không giật mình. 3 người Cực Lạc Tam Quỷ rúng động, Lục Trương không nghe ngóng kỹ. Nếu sớm biết nhị thiếu gia và Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc có quan hệ thế này, thì 3 người làm sao dám rục rịch, cũng sẽ không bị Lan Đăng Sơn Trang lợi dụng. Danh hiệu của riêng Bắc Cung gia tộc hay Độc Cô gia tộc đủ làm 3 người đồng cứng. Lục Thiêu Du nói với Cực Lạc Tam Quỷ. Đừng nghe tin đồn bậy bạ, ta sẽ đi vào thiền trụ giới tu luyện, 3 người các ngươi hộ pháp cho ta. 3 người nghiêm túc đáp, tuân lệnh. Về việc chính đáng thì Cực Lạc Tam Quỷ không dám sợ sệt. Lòng của Lục Thiêu Du máy động, thiên trụ giới hiện ra, sóng không gian chợt lóe. Lục Thiêu Du vào thiên trụ giới biến thành hạt cát nhỏ ẩn trong vải trắng của Thiền Sĩ Tuyết Sư. Cực Lạc Tam Quỷ biết thiền trụ giới là trọng bảo kỳ gớm, 3 người quanh chân trong chừng thiền trụ giới. Thiền trụ giới tầng thứ 3, so sánh thời gian gấp 30 lần. Lục Thiêu Du ước chừng đến một phân đà thiền địa khác tại Cự Giang Thành với tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư. Tuy thời gian chưa đến một ngày, nhưng ở trong thiền trụ giới là hơn 20 ngày. Thời gian hơn 20 ngày này đủ cho Lục Thiêu Du làm được nhiều thứ. Lục Thiêu Du xuất hiện trong tầng thứ 3 thiền trụ giới. Dao động sóng không gian tại đây tăng nhiều hơn tầng thứ nhất và thứ hai. Dù là tu vi giả tôn giai, nhìn kỹ thật lâu cũng sẽ bị hòa mắt. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú bốn phía, phán định, e rằng tu vi giả tồn tại bình thường khó có thể vào được tầng thứ ba, trừ phi có sự lĩnh ngộ thời gian nhất định, không thì đến tầng thứ ba này có hại không có lợi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, xem ra không phải ai cũng có thể lên tầng cao, cần có được lĩnh ngộ. Sóng không gian tầng thứ ba đủ để ảnh hưởng cường giả tôn giai. Chỉ những người lĩnh ngộ thời gian thì những sóng không gian dao động mới từ hại chuyển thành lợi. Đánh giá một lát, Lục Tiêu Du trầm ngâm một lát, triệu ra từ lôi huyền đỉnh. Từ lôi huyền đỉnh xuất hiện trong không gian, ánh sáng màu tím chợt lóe. Lục Tiêu Du tiến vào từ lôi huyền đỉnh. Trong không gian lôi điện trong từ lôi huyền đỉnh, năm người vi sinh cũ tổ bị từng đợt tử kim huyền lôi hành hạ tại đây. Anh ấy mình đẩy vết thương, đau đớn không muốn sống rồi lại không thể chạy ra. Tu vi thực lực của năm người vi sinh ngũ tổ rất mạnh, đều là trung kỳ vũ tôn cửu trọng. Cường giả như thế nhìn khắp đại lục đều là hùng bá một phương, nhưng vận khí xui hơn người một chút, đụng phải Lục Tiêu Du chỉ đành than xui xẻo. Năm người hợp sức lại, thực lực đủ khiến Lục Tiêu Du e ngại, nhưng khi tách ra thì từng người là trung kỳ vũ tôn cửu trọng cường đại, lại không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Điều này khiến bọn họ vô cùng đau khổ. Lục Tiêu Du tuy mới có tu vi vũ tôn bát trọng, nhưng nhờ khí hải đan điền khủng bố của bản thể, thực lực bản thân không kém hơn vũ giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng bao nhiêu. Cộng thêm bất diệt huyền thể, các loại thủ đoạn, thì tu vi trung kỳ vũ giả vũ tôn cửu trọng sao làm gì được Lục Tiêu Du? Có thêm vài người cũng không sao. Trừ phi tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng đồng như kiến vây công Lục Tiêu Du mới có tác dụng. Trong khi vi sinh ngũ tổ đang bị từng đợt tử kim huyền lôi hành hạ, thì Lục Tiêu Du xuất hiện. Năm người vi sinh ngũ tổ bị thương nặng đầy mình. Có thể tưởng tượng kết cục của họ thế nào. Lúc ở bên ngoài thời kỳ đỉnh cao đã không làm gì được Lục Tiêu Du nổi. Trong từ lôi huyền đỉnh càng khó khăn hơn. Vi sinh ngũ tổ bị Lục Tiêu Du bắt trong tay, chuyển năm người vào tầng thứ ba thiền trụ giới. Thấy Lục Tiêu Du xuất hiện, vì sinh thổ mặc áo vàng quát to, Lục Tiêu Du, người hãy mau thả chúng ta ra. Mặt năm người lộ vẻ sợ hãi hoảng loạn, bọn họ cực kỳ e ngại thanh âm áo xanh trước mắt. Lục Trường đánh nhau trong địa bàn Thánh Linh Cốc, bọn họ không ngờ thực lực của Lục Tiêu Du cường đại đến mức này. Nếu sớm biết như vậy thì năm người làm sao dám động vào cửa chứ? Đã sớm chạy đi thật xa rồi. Năm người luôn cho rằng sau lưng Lục Tiêu Du chắc chắn có người chống lưng, nên mới nổi lên như diều gặp gió. Ai ngờ Lục Tiêu Du giành bất hư truyền, thậm chí mạnh hơn tin đồn rất nhiều. Lục Tiêu Du hờ hững nhìn năm người chằm chằm. Thả các người ư, các người không thấy đã muộn rồi sao? Mục đích của Lục Tiêu Du giữ lại năm người này rất đơn giản, đó là nuốt chân khí của vị sinh ngũ tổ rồi đột phá. Bây giờ muốn tìm người thích hợp để cắn nuốt không dễ dàng gì, nhưng vị sinh ngũ tổ là nhân tuyển vô cùng thích hợp. Bị Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn chằm chằm, không biết sao năm người vi sinh ngũ tổ thầm run rẩy. Tiểu tử, rốt cuộc người muốn làm gì? Nếu muốn giết chúng ta thì người đã sớm làm, sẽ không chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ muốn chúng ta tham gia vào phi linh bột của ngươi? Thế thì hãy khách sáo với nằm chúng ta một chút, không thì chúng ta thả chết cũng không vào phi linh bột của ngươi đâu. Cả năm người bọn họ đều luôn cảm thấy bản thân mình có lá bài tẩy. Lục Thiêu Du giữ lại bọn họ đến bây giờ chắc chắn sẽ không giết chết. Với tu vi của năm huynh đệ, thì sơn môn nào không mong bọn họ tham gia chứ? Cực lạc tam quỷ đã vào phi linh môn. Chắc Lục Thiêu Du muốn năm huynh đệ cũng tham gia. Chốt lại, vi sinh ngũ tổ còn lá bài cuối cùng. Lục Thiêu Du lạnh lùng nhìn vi sinh ngũ tổ đăm đăm. Tham gia vào phi linh môn ư? Người cho rằng phi linh môn là ai đều được vào sao? Lục Thiêu Du lộ ánh mắt khinh thường nói. Nếu ban đầu các người cầu xin ta, thì ta có lẽ sẽ để lại cái mạng giả cho các người, cho các người một cơ hội, nhưng hiện tại quá muộn rồi. Nhìn Lục Tiêu Du, năm người vẻ mặt kinh sợ, lòng thầm run. Lục Tiêu Du, vậy người muốn làm gì? Năm người rung động, vốn cho rằng còn có chút dựa vào. Ai biết rằng Lục Tiêu Du không như bọn họ nghĩ, muốn vì sinh ngũ tổ tham gia vào phi đình bôn. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, muốn làm gì thì các người sẽ biết ngay thôi. Chỉ vài giây sau, vi sinh ngũ tổ càng ngày càng run sợ hãi hùng. Tay của Lục Tiêu Du kết thủ ấn, một dòng khí lưu xoay tròn hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Vi sinh thổ, lão đại của vi sinh ngũ tổ thét lên, tiểu tử, Người có bản lĩnh gì thì cứ nhằm vào ta đi. Nhưng tiếng thét không thể che giấu nỗi kinh hoàng trong lòng vì sinh thổ, mặt hấp háy tỉa sợ hãi. Nằm ngón tay của Lục Thiêu Du co thành vuốt, khi vi sinh thổ quát xong, đôi mắt của gã kinh sợ nhìn tay chụp vào đỉnh đầu của mình. Lục Thiêu Du thì thào, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Vi sinh thổ kinh kêu, Lục Thiêu Du, ngươi muốn... Vi sinh thổ vừa thốt lời, trong người tuôn ra lực cắn nuốt hùng dũng. Mặt của vi sinh thổ dữ tợn, vặn vẹo, đầu óc đau nhói. Chân khí thuộc tính thổ hùng hồn bị giam cầm trong người, nhanh chóng bị ăn mất. Vi sinh thổ chưa quát xong đã đổi thành tiếng hét thảm, cảm giác cơ thể thay đổi, chân khí bàng bạc trong khí hải đan điền nhanh chóng bị cắn nuốt không thường tiếc. Vi sinh thổ đã đoán được kết cục của mình. Lục Tiêu Du muốn nuốt chân khí trong người vi sinh thổ. Tất cả khiến cho vi sinh thổ rung động, đã đoán ra tại sao tuổi của Lục Tiêu Du còn nhỏ mà tu vi tăng nhanh như vậy. Tiếc rằng khi biết thì đã muộn. Chân khí thuộc tính thổ bàng bạc trong người của vi sinh thổ liên tục chui vào bàn tay của Lục Thiêu Du, chạy vào trong người hắn. Bốn người vi sinh cũ tổ còn lại nhìn phản ứng của vi sinh thổ thì biến sắc mặt quá to. Đại ca, làm sao vậy? Lục Thiêu Du dừng tay, mau dừng tay cho ta. Nhưng hết thảy cũng không làm nên chuyện gì. Lục Thiêu Du hoàn toàn không để ý đến bốn người kia. Bốn người bị giam cầm, trợn mắt nhìn tất cả, bọn họ đã bất lực. Thời gian chậm chậm trôi qua dần trong khi cắn nuốt. Hiện tại Lục Thiêu Du nuốt một vũ tồn cửu trọng, khó khăn có thể ăn sạch trong thời gian ngắn. Nhưng đang trong thiên trụ giới, còn ở tầng thứ ba nên có dư giả thời gian. Vì vậy Lục Thiêu Du mới vào thiên trụ giới. Tùy với tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư thì đến Cự Giang Thành không tới một ngày, nhưng đủ để trong thiên trụ giới tăng thời gian gấp 30 lần. Cắn nuốt vì sinh thổ, một cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, trong thiên trụ giới qua mười mấy canh giờ mới nuốt xong hết. Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại trơ mắt nhìn vi sinh thổ bị nuốt dần thành cái xác khô. Chân khí thuộc tính thổ bàng bạc trong khí hải đan điền của vi sinh thổ bị nuốt gần hết. Hồn anh trong não cũng bị hút ra, chui vào người Lục Thiêu Du, lao vào óc của hắn. Hồn anh bị nuốt vào, đại hồn anh trong đầu Lục Thiêu Du hành động trước tiên. Luồng sát khí đột nhiên lan tràn, thân hình lao vào hồn anh của vi sinh thổ mới bị nuốt vào đầu. Một giây ngắn ngủi, đại hồn anh xuất hiện trước hồn anh của vi sinh thổ đang rung động, sát khí tuôn ra. Trong tay đại hồn anh ngưng tụ một lỗ vòng xoáy sâu tàn hồn sát khí, giống như bản thể của Lục Tiêu Du, thi triển ẩm dường đỉnh vũ quyết. Hồn anh vi sinh thổ bị nuốt vào người của đại hồn anh. Đại hồn anh nuốt hồn anh của vi sinh thổ, tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng. Lục Tiêu Du cảm giác được đại hồn anh đột ngột biến mạnh thêm nhiều. Khi hoàn toàn luyện hóa hồn anh này, thì chắc chắn đại hồn anh sẽ được ích lợi lớn. Làm xong tất cả, vi sinh thổ hoàn toàn thành cái xác khô. Trước cặp mắt kinh sợ của bốn người vi sinh cũ tổ còn lại, linh hỏa tuôn ra từ tay Lục Thiêu Du, thây khô biến thành tro tàn. Lục Thiêu Du cảm nhận chân khí thuộc tính thổ bàng bạc bị nuốt vào trong người, kinh thán nói thầm. Chân khí thật là dồi dào. Đẳng cấp tu vi thực lực trung kỳ vũ tôn cửu trọng của vi sinh thổ có mức độ chân khí dồi dào đến đáng sợ. Nhưng Lục Thiêu Du chưa được lấp đầy sau khi cắn nuốt. Tu vi vũ tôn bát trọng khiến khí hải đan điền của hắn khổng lồ đến mức vô cùng đáng sợ. Tiếp tục thôi. Lục Thiêu Du cười vừa lòng, khoe môi cong lên nụ cười tà. Mắt lại nhìn bốn người vi sinh thủy, vi sinh ngũ tổ còn lại. Trong các cặp mắt kinh hoàng, Lục Thiêu Du lại cắn nuốt tiếp. Từng tiếng hét thảm vang lên, nhưng trong thiên trụ giới không ai nghe thấy. Thiền sĩ Tuyết Sư bay với tốc độ nhanh nhất. Ba người cực lạc tam quỷ hộ pháp trên đường thiền sĩ Tuyết Sư không dám lời lỏng chút nào. Bên ngoài bước qua mấy canh giờ, bên trong thiền trụ giới đã là vài ngày. Khi vi sinh phong, vi sinh ngũ tổ cuối cùng thành thây khô trong tay của Lục Thiêu Du hóa thành tro tàn, thì sắc mặt của hắn cũng hướng đỏ lên. Vi sinh ngũ tổ, năm cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, Lục Thiêu Du đã cắn nuốt chân khí dồi dào trong khi hải đàn điền của năm người. Nhưng đang ăn no đến trướng bụng, cơ thể tràn ngập chân khí hùng dũng sắp tràn ra khỏi thân thể. Nếu trong tình huống bình thường, thì tu vi vũ tôn bát trọng của Lục Thiêu Du tôi đã chỉ nuốt tu vi giả cùng đẳng cấp. Nuốt cường giả vũ tôn cửu trọng là tự sát, càng không nói đến một lần nuốt hết cả năm người. Đến đẳng cấp tôn giai thì cách một tầng là lệch trời to lớn. Nhưng Lục Thiêu Du là ngoại lệ. hắn xung quanh khí hải đan điền đều biến thái kia giúp hắn vượt qua tu vi giả cùng đẳng cấp rất nhiều. Tuy khí hải đan điền của Lục Thiêu Du rất biến thái, nhưng lần này dù gì là năm cường giả trùng kỳ vũ tôn cửu trọng, nuốt năm người một lần làm Lục Thiêu Du không chịu nổi. Lục Thiêu Du thì thào, bây giờ bắt đầu luyện hóa thôi. Hắn ta cần luyện hóa năm chân khí khổng lồ trong người. Chân khí khủng bố thế này, nếu không luyện hóa xong thì hắn không hoàn toàn yên tâm được. Lục Thiêu Du ngồi xếp bằng kết ra thủ ấn tu luyện, vận chuyển âm dương linh vũ quyết trong người. Năng lượng chân khí bị hắn cắn nuốt vào người. Lục Thiêu Du hơi luyện lại, liền biến thành chân khí tinh thuần, rót vào khí hải đan điền. Luyện hóa năm năng lượng chân khí dồi dào, khiến toàn thân Lục Thiêu Du lát sau bao phủ một vầng sáng chân khí. Trong khí hải đan điền, vũ đan màu lục xoay tít, chân khí tinh thuần liên tục rót vào. Chân khí biến thành vòng xoáy không gian, không ngừng xoay tròn trong khí hải đan điền. Luyện hóa thế này có năng lượng thuộc tính hùng hồn lao nhanh trong kinh mạch của Lục Tiêu Du. Cùng với luyện hóa, mọi thứ trong thân thể hắn đều nâng cao. Cảm xúc vui mừng hiện lên trong cảm giác của Lục Tiêu Du. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.